cả đời này không rời xa anh. Chương 627, bọn họ không phải là đã ly dị rồi sao? Góc truyện audio.com, Phó Cảnh Ngộ từ trên tầng đi xuống, nhìn lướt qua Khuất Ngọc Thanh, cái nhìn này làm cô ta cảm thấy vô cùng chột dạ. Anh Cảnh Ngộ, Khuất Ngọc Thanh lễ phép chào hỏi. Phó Cảnh Ngộ đáp một tiếng, nhìn anh bình tĩnh dường như không nghe thấy cuộc nói chuyện của mình với Diệp Phồn Tinh vừa rồi. Như vậy cũng tốt, chỉ cần Phó Cảnh Ngộ không nghe thấy, Khuất Ngọc Thanh cảm thấy an tâm rồi. Nếu mà Diệp Phồn Tinh dám tố cáo, cô ta chắc chắn làm Diệp Phồn Tinh xấu mặt. Ngược lại hiện tại Phó Cảnh Ngộ căn bản không thích Diệp Phồn Tinh. Mình có nói cái gì anh cũng sẽ không hoài nghi. Lúc Khuất Ngọc Thanh còn đang nghĩ như vậy, Phó Cảnh Ngộ đã nhìn sang Diệp Phồn Tinh nói. Đi ăn cơm đi, Diệp Phồn Tinh gật đầu. Đi về phía phòng ăn, về phần thái độ của Khuất Ngọc Thanh cô cũng đã quen rồi. Lúc trước cô nghĩ nếu như mình và Phó Cảnh Ngộ ly dị, nói không chừng liền có thể chặn lại những lời đồn nhảm kia. Hiện tại mới phát hiện bản thân mình suy nghĩ quá nông cạn rồi. Trên đời này có rất nhiều người nhiều chuyện, mặc kệ bạn tốt hay xấu, luôn có người thích nói xấu sau lưng bạn. Như kiểu không nói xấu bạn mấy câu thì trong người khó ở ấy. Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ mới vừa đến phòng ăn. Bà Phó và bà Khuất liền tiến vào. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, bà Khuất cười hiền hậu chào hỏi. Phồn Tinh đấy à cháu. Bà Khuất cũng giống như bà Phó. Rất thích Diệp Phồn Tinh. Nhìn Diệp Phồn Tinh cũng rất thuận mắt. Diệp Phồn Tinh mặc dù còn nhỏ, nhưng rất nhanh nhẹn tháo vát. Lại rất hiểu chuyện, tính khí cũng tốt, không giống con gái mình. Suốt ngày đi gây chuyện, bà Khuất cũng rất đau đầu vì đứa con gái của mình. Cháu chào mợ, Diệp Phồn Tinh chào hỏi. Bà Khuất đáp một tiếng. Mỗi lần nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, tâm tình cũng rất tốt. Khuất Ngọc Thanh đi tới, cảm thấy vô cùng hậm hực khó chịu. Dựa vào cái gì, mình có gì không bằng Diệp Phồn Tinh cơ chứ? Bà Phó đang cùng bà Khuất tán dóc, Khuất Ngọc Thanh an tĩnh ngồi ở một bên, đánh giá Diệp Phồn Tinh, có mẹ ở cạnh, Khuất Ngọc Thanh ngược lại rất an phận, Diệp Phồn Tinh không quan tâm đến cô ta, tiến vào phòng bếp, giúp gì giúp việc bê đồ ăn ra, đưa tới trước mặt Phó Cảnh Ngộ và mọi người. Sau đó Khuất Ngọc Thanh thấy Diệp Phồn Tinh ngồi xuống bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, bắt đầu ăn mì. Đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ, rõ ràng đã ly dị rồi mà còn cố ý tiếp cận Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh đúng là loại phụ nữ cháo trở, Khuất Ngọc Thanh nhất thời cảm thấy, Tô Lâm Hoan căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phồn Tinh. Thủ đoạn quyến rũ người khác của Diệp Phồn Tinh cũng quá cao tay rồi. Trọng điểm là, cô ta đang nhìn thấy cái gì kia? Cô ta lại nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ và Diệp Phồn Tinh cười nói gắp thức ăn cho nhau. Sau đó còn ghé sang nói thầm với nhau gì đó. Hai người hoàn toàn không giống như là đã ly dị. Khuất Ngọc Thanh nhìn bà Phó một cái. Không nhịn được hỏi nghi vấn của mình. Bác ơi, Diệp Phồn Tinh và anh Cảnh Ngộ đã ly dị rồi sao còn thân mật như vậy? Bà Phó nhìn con trai và con dâu đang chim chuột nhau. Không cảm thấy có vấn đề ở đâu. Bà nhìn về phía Khuất Ngọc Thanh. Tỉnh bơ hỏi. Rồi sao? Khuất Ngọc Thanh thấy bà Phó không tỏ thái độ thì thôi. Lại còn tỏ thái độ ủng hộ hai người họ ra mặt. Trong đầu cô ta đang nghĩ. Bác ơi, đầu bác còn bình thường không? Như thế mà còn không cảm thấy có vấn đề gì sao? Bà Khuất chừng Khuất Ngọc Thanh một cái. Sao con cứ thích xen vào việc của người khác như vậy? Tật xấu này là học của ai? Nhìn thấy vợ chồng anh con hạnh phúc hòa thuận chẳng lẽ con không vui? Nhất định muốn thấy hai đứa nó tan đàn sẻ nghé con mới thấy vừa lòng à, không phải. Khuất Ngọc Thanh không giải thích được tỏ ra vô tội. Nhưng mà bọn họ đã ly dị rồi. Đọc xong thì nhớ like và bỏ phiếu để ủng hộ sữa nhé. Hôm nay hết rồi đọc xong thì chờ mai đọc tiếp nhé. PS các sắc nữ chuẩn bị tiền mua thịt đi mai sữa lại chuẩn bị bán thịt. Cách chương.